Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, hữu tâm nhúng chàm. Sắc trời phương sáng, mặt trời mới mọc dâng lên, vạn vật tùy theo khôi phục, một nhóm 11 vị thực lực khác nhau tiên pháp tu sĩ. Thi triển khinh thân chi pháp, tại thấp không trung cấp tốc bay lượn mà qua. Nghề này tu sĩ, chính là đoạn tinh thần dẫn đội, sắp chém giết giao yêu bạch tử nhạc bọn người, số 11 người, khai khiếu cảnh 4 người, theo thứ tự là khai khiếu cảnh hậu kỳ Lý Nhất Trần Lý Trưởng Lão, khai khiếu cảnh trung kỳ Đỉnh Phong đoạn tinh thần, khai khiếu cảnh sơ kỳ Thiệu Thanh cùng tên là khai khiếu cảnh sơ kỳ, kỳ thật chính là khai khiếu cảnh Đỉnh Phong bạch tử nhạc. Về phần còn lại 7 người, thì phần lớn đều là như đinh mão luyện khí kỳ thứ 8 tầng. Tầng thứ 9 tu sĩ, hội tụ phía dưới, thực lực đồng dạng không kém. Xích thủy thanh giao, chiếm cứ tại vạn thọ sơn thanh lam hồ bên trong. Thân là giao loại đại yêu, bản thân nó thực lực liền muốn so với bình thường cùng cảnh giới đại yêu càng hơn một bậc, thông linh cảnh trung kỳ nó có thể so với thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu, ở vào thủy vực bên trong, nó thực lực tương ứng còn sẽ có trình độ nhất định gia tăng. Cho nên, chúng ta lần hành động này, tốt nhất vẫn là muốn đem nó từ thủy vực bên trong dẫn ra. Sau đó mượn nhờ thất tinh huyền hỏa trận, suy yếu nó thực lực, lại hợp lực đưa nó chém giết. Đoạn tinh thần chậm dần tốc độ. Nguyên lực lưu chuyển phía dưới, thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Bạch tử nhạc yên lặng đi theo trong đó, không nói gì, lúc trước hắn mặc dù đáp ứng đồng hành xuất lực, nhưng cũng không nghĩ tới đại xuất danh tiếng, sớm đã hạ quyết tâm, bảo vệ chặt lấy mình khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp thực lực. Hắn tin tưởng, có khai khiếu cảnh hậu kỳ Lý Nhất Trần Lý Trưởng Lão tọa trấn, tăng thêm đoạn tinh thần thân là tông chủ chân truyền đệ tử, thực lực tuyệt đối không yếu, phối hợp trận pháp xuất thủ, hẳn là đủ để cầm xuống đầu kia xích thủy thanh giao. Chờ một lúc, vẫn là phải mời Lý Sư Thúc xuất thủ, dẫn đầu kia giao long tiến vào chúng ta trận pháp bên trong. Ngay sau đó, đoạn tinh thần mở miệng lần nữa nói, yên tâm đi, ta mặc dù tuổi thọ không nhiều, thực lực có chỗ suy yếu, nhưng tốc độ bạo phát xuống, cũng không phải đầu kia xúc sinh có thể so sánh. Lý Nhất Trần thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, có sư thúc câu nói này, có người đến, vừa đúng lúc này, Lý Nhất Trần ngưng giọng nói, bạch tử nhạc càng là sớm đã đem ánh mắt nhìn phía nơi xa, xa xa, cũng chỉ thấy một vị tu sĩ, ngự kiếm phi hành, cấp tốc từ một cái ngọn núi hậu phương xông ra. Tốc cực nhanh, là Côn Ngô kiếm phái Dịch Tu Minh. Hắn thế nhưng là Côn Ngô kiếm phái trẻ tuổi một đời thiên tài đệ tử. Bây giờ mới bất quá 38, liền đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ. Đoạn thời gian trước, ta còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần, bất quá nhìn hắn bộ dáng, có vẻ giống như có chút bối rối. Không tốt, đoạn tinh thần rất nhanh nhận ra vị này tiên sư thân phận. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Cái này thời điểm, Dịch Tu Minh giống như là cũng phát hiện bọn hắn một nhóm. Vội vàng thay đổi phương hướng, cấp tốc vọt tới, chỉ bất quá vừa đúng lúc này, một vị tốc độ rõ ràng muốn so Dịch Tu Minh nhanh lên rất nhiều áo bào đen tu sĩ, cấp tốc từ phía sau truy kích mà đến, cơ hồ là trong chớp mắt, liền truy đến Dịch Tu Minh sau lưng 300 mét bên trong. Đoạn đạo hữu cứu mạng, Dịch Tu Minh kinh hoàng la lên, chết, áo bào đen tu sĩ thanh âm đạm mạc truyền ra, một thanh huyết sắc tiểu đao liền đã nhanh đến cực hạn, bay lượn mà qua, phốp, huyết hoa tràn ra, Dịch Tu Minh phòng ngự linh quang, căn bản không có thể ngăn ở cái này huyết sắc tiểu đao đâm xuyên. Trực tiếp bị xuyên thủng, tiểu đao dư lực không giảm, tại trên đầu của hắn nhất chuyển, cấp tốc liền đem đầu của hắn cho hái rơi. Nháy mắt, Dịch Tu Minh vẫn lạc. Cái này, Đoạn Tinh Thần sợ ngây người. Biến cố như vậy, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tự liền Bạch Tử Nhạc, cũng không lo được trước mắt lóe lên hơn 8 vạn điểm hồn năng gia tăng trị số. Lộ ra vẻ kinh ngạc, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, thỏ lên chim khách rơi. Ở giữa thời gian mới chỉ 3 hơi, chiến đấu liền đã kết thúc. Côn Ngô kiếm phái kiệt xuất thiên tài, liền đã vẫn lạc. Kia áo bào đen tu sĩ có chút một chiêu, đem Dịch Tu Minh túi chữ vật lấy ra, đồng thời đem hắn thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Ánh mắt lạnh như băng quét Bạch Tử Nhạc bọn người một chút, đặc biệt là quét đến Lý Nhất Trần thời điểm, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, một chút do dự, cấp tốc quay người bay ngược mà đi. Không nên, Lý Nhất Trần ngay cả mở miệng, thấy kiêng kỵ phía dưới, Đoạn Tinh Thần cũng không có đuổi theo ra ngoài, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là một mặt ngưng trọng nói ra, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đến a, bọn họ là ai? Thiệu Thanh nhịn không được truy vấn. Đoạn Tinh Thần thì cau mày, ngưng trọng trên mặt, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bạch Tử Nhạc thấy thế, trong lòng biết Đoạn Tinh Thần khả năng biết chút ít cái gì, lại đồng dạng nghi ngờ nhìn phía Lý Nhất Trần. Hắn có thể cảm giác được kia áo bào đen tu sĩ thực lực không yếu, cũng hẳn là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Bất quá, cùng bình thường tu sĩ khác biệt chính là, tại hắn trên thân, Bạch Tử Nhạc còn cảm thụ đến một cỗ không kém chút nào hắn khí huyết chi khí. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc tiên võ đồng tu, thêm nữa mấy ngày liên tiếp không ngừng phục dụng bàn long quả, hấp thu đại địa linh tủy, mới có lấy bây giờ cường hoành như vậy khí huyết chi khí. Đối phương khí huyết như thế hùng hậu, thực sự là để hắn đều có chút kinh dị. Man quốc tu sĩ, Lý Nhất Trần thận trọng mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là đều biết, chúng ta này vực bị thập vạn đại sơn, vùng biển vô tận cùng cương phong hẻm núi chờ tuyệt địa bao phủ. Chỉ có mỗi 30 năm một lần cương phong hẻm núi suy yếu thời kỳ, mới có ngoại vực tu sĩ điều khiển chiến thuyền giáng lâm chúng ta này vực. Bọn hắn phân ra 12 cái danh ngạch, có thể dẫn đầu tuổi chưa qua 50 thiên tư xuất chúng hạng người tiến về vực ngoại chi địa phát triển tiềm tu. Muốn biết, so sánh với ngoại vực, chúng ta nơi đây không chỉ có tài nguyên cằn cỗi, tự liền thiên địa linh khí đều mỏng manh rất nhiều, cho nên từng cái tông môn vừa độ tuổi đệ tử đều sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt cái này 12 cái danh ngạch, trừ phi trời sinh huyết mạch đặc thù, có được thiên linh căn dạng này đỉnh cấp tư chất, không phải chỉ có bằng thực lực đi xông vào. Sở hữu người gật gật đầu. Hiện trường trừ Bạch Tử Nhạc chỉ là đoạn thời gian trước nghe Diệp Khai Dương nói tới bên ngoài, rất nhiều người đều là sớm có nghe thấy, có ít người thậm chí kinh nghiệm bản thân qua việc này, là lấy đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, giống như lại là một cái 30 năm sắp đến. 12 cái danh ngạch tuy nhiều, nhưng so sánh các đại tông môn đệ tử coi như vô cùng ít, tăng thêm võ quốc, đại càn quốc cùng man quốc ba một nhân loại quốc gia hoàng thất, tông môn đều tương hỗ có cạnh tranh quan hệ. Thế là, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, mỗi khi danh ngạch tranh đoạt chiến sắp bắt đầu thời điểm, liền sẽ có các quốc gia cường giả ra ngoài hành tẩu, âm thầm đối từng cái thế lực kiệt xuất đệ tử tiến hành tập sát. Lần này rất hiển nhiên, chính là Côn Ngô kiếm phái kiệt xuất đệ tử Dịch Tu Minh bị kia man quốc tu sĩ theo dõi, lúc này mới bị đuổi giết chí tử. Lý Nhất Trần ánh mắt rơi vào Đoạn Tinh Thần trên thân, trịnh trọng nói, Tinh Thần, tiếp xuống tới ngươi cũng phải cẩn thận. Trưởng môn sư huynh mặc dù phái ta ra vì ngươi hộ đạo, nhưng ta dù sao chỉ có một người, mà lại tuổi thọ không nhiều, thực lực có chỗ suy yếu. Một khi tao ngộ tập sát, cũng không nhất định có thể kịp thời bảo vệ ngươi. Cho nên, tại bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Vâng, sư thúc, Đoạn Tinh Thần nghiêm nghị nói, tiếp tục lên đường đi. Đã Man Quốc tu sĩ đã xuất động, nói rõ 12 tên chán tranh đoạt chiến đã chính thức bắt đầu. Chắc hẳn chúng ta tông môn cũng có một chút cùng ta tuổi thọ không nhiều lão gia hỏa. Ra ngoài về sau, đối Man Quốc, thậm chí võ quốc thiên tài xuất thủ, chúng ta cần mau chóng đem đầu kia Xích Thủy Thanh Giao săn giết. Vì ngươi luyện chế linh đan, đột phá cảnh giới, một khi ngươi thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, thu hoạch được danh ngạch cơ hội liền vô cùng lớn. Nếu như có thể bởi vậy cho tông môn mang đến một viên thần minh đan, như vậy chúng ta những lão gia hỏa này nỗ lực đã làm cho. Lý Nhất Trần tiếp tục nói, vâng. Đoạn Tinh Thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiên nghị. 12 tên chán tranh đoạt chi chiến đã bắt đầu sao? Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, trong lòng cũng không khỏi có vẻ mong đợi. Đã biết cái này trên thế giới còn có càng rộng lớn hơn không gian, tăng thêm hắn đã minh bạch, nơi đây tài nguyên nhiều lắm là chỉ có thể sinh ra thần minh cảnh cường giả, mà hắn thực lực khoảng cách thần minh cảnh, mặc dù còn có chênh lệch nhất định, nhưng cũng không xa, hắn tự nhiên không nguyện ý khốn thủ nơi đây. 12 cái danh ngạch, hắn đồng dạng hữu tâm nhúng chàm. Cái này phương hướng là Thiên Nguyên Phường Thị, người kia đến Thiên Nguyên Phường Thị rồi. Hư không chung, Chu Thanh trầm giọng hỏi, đến bây giờ, hắn đều không có xác nhận, vậy sẽ hắn tông môn hủy diệt tồn tại, đến cùng là ai? Nhưng hắn sát tâm, theo thời gian trôi qua, lại càng thêm hừng hực, đúng là ở phụ cận đây, bất quá cụ thể có phải là tại Thiên Nguyên Phường Thị, ta còn cần xác nhận khẽ đảo. Điều Lãnh Quỳ nói, nhìn phía Chu Thanh, mở miệng nói ra, còn xin Chu Tông chủ phối hợp lấy một cây tóc tới. Chu Thanh trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm, một hồi lâu mới trên đầu mình một vòng sụp đổ, một cây tóc trực tiếp bị hắn rút ra, sau đó có chút hất lên, cây kia tóc liền tựa như lợi kiếm xông đến Điêu Lãnh Quỳ trước mặt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ xuống tay với ngươi sao? Mặt khác, không thể không nói chính là, nếu như ta thật muốn ra tay với ngươi, ta coi như không mượn nhờ ngươi đầu này phát thi triển chú sát chi thuật, ngươi cũng ngăn không được. Điêu Lãnh Quỳ cười lạnh một tiếng, nói, Chu Thanh trên mặt âm trầm, trong lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật này. Sớm tại 60 năm trước, Điêu Lãnh Quỳ liền đã có khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Mặc dù bởi vì thụ thương, bỏ qua lúc trước 12 tên chán tranh đoạt chi chiến, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, trực tiếp tiến giai đến khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ 60 năm trôi qua, đối phương mặc dù còn không có chính thức đột phá đến thần minh cảnh, cũng tuyệt đối có thể xưng vì khai khiếu cảnh đỉnh phong phía trên. Thần minh cảnh phía dưới, cao cấp nhất một nhóm nhỏ người một trong, đặc biệt là nàng chú sát chi thuật, quỷ dị mà cường hãn, nếu như chuẩn bị đầy đủ, coi như thần minh cảnh cường giả bị nàng tính toán, đều sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đối phương thật muốn động thủ với hắn, hắn xác thực ngăn cản không nổi. Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng liền có chút buông lỏng. Mình chi cho nên quyết định đối phá vỡ hắn tông môn người truy tung, không phải là bởi vì có đối phương tương trợ nguyên nhân sao? Nghĩ như vậy, Chu Thanh ngược lại là an ủi rất nhiều. Điêu Lãnh Quỳ đưa tay tiếp nhận hắn tóc, lập tức liền có một đoàn huyết quang xông ra, cơ hồ là trong chốc lát, căn này tóc liền đã bị huyết quang xâm nhập, biến thành tro tàn. Ngay sau đó, đoàn kia huyết quang nháy mắt cực nhanh, hướng về một cái phương hướng bắn thẳng đến mà đi. Thiên Lý Truy Hồn chú quả nhiên đã không tại Thiên Nguyên Phường thị. Điều Lãnh Quỷ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.